Mối tình đầu mịt tập hệ thống. Chương 77, góc truyện audio.com. Chờ một chút, Mộ Ngôn, bên dưới khu nhà, Tô Cảnh Thần vừa mới nhìn thấy thân ảnh của Lăng Mộ Ngôn liền lập tức gọi hắn. Lăng Mộ Ngôn xoay người, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cảnh Thần, là tôi, Tô Cảnh Thần bước tới. Sau khi ổn định thân thể, trầm mặc mang theo một chút do dự nói. Cái đó, đã lâu không gặp, Lăng Mộ Ngôn nhịn không được nở nụ cười nhu hòa. Đã lâu không gặp. Tôi lần này tới tìm cậu. Tô Cảnh Thần cau mày không biết phải nói sao. Ấp úng nửa ngày sau đó đột nhiên phun ra một câu. Chào buổi sáng, vừa dứt lời y liền lập tức hối hận. Nói lung tung cái gì a, rõ ràng là tới để không phải sao. Lăng Mộ Ngôn lúc này ngay cả hai mắt cũng cong cong. Chào buổi sáng, Mộ Ngôn, tôi, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của y, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nở nụ cười. Săn sóc mở miệng nói, gần đây vẫn tốt chứ. Tô Cảnh Thần sửng sốt một chút, cuống quýt giải thích nói. Lâu như vậy tôi không tới tìm cậu là vì có lý do a, Mộ Ngôn. Tôi không phải, trước hết theo tôi lên nhà ngồi một chút đi, đứng ở đây không tiện nói chuyện. Đúng không, Lăng Mộ Ngôn con ngươi màu trà hàm chứa ý cười, tựa như ngôi sao tỏa ra ánh sáng long lanh rực rỡ. Tô Cảnh Thần không còn bộ dạng ngạo mạn ngang ngược trước kia. Nhìn thấy cặp trà mâu mông lung trong suốt kia của hắn. Ngây ngốc gật đầu, hai người đi lên tầng. Lăng Mộ Ngôn dẫn Tô Cảnh Thần tới phòng khách, hướng y cười cười, anh ngồi trước, tôi đi pha cà phê cho anh. Tô Cảnh Thần thần sắc ấm áp. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ sở thích của mình, y nghe lời ngồi lên ghế sofa, ngẩng đầu đánh giá bốn phía, cả căn phòng không tính là lớn, nhưng cũng coi như rộng rãi thoải mái, mà xung quanh màu sắc rõ ràng được phối hợp, hắn nhìn rất ấm áp, top 5 top 3 gối ôm tùy ý được đặt trên ghế sofa. Vách tường được sơn màu lam nhạt, góc tường còn bày bồn cây cảnh xinh xắn, hắn nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Tô Cảnh Thần thuận tay ôm gối ôm vào trong lồng ngực. Yên lặng cười cười, đích thực là phong cách của Mộ Ngôn. Nơi này bố trí quả thực giống y đúc căn nhà kia của y, khoảng thời gian này tựa hồ rất bận rộn. Lăng Mộ Ngôn đem chén cà phê đặt ở trước mặt y, cười hỏi, nhìn anh có cả quầng tâm mắt. Tô Cảnh Thần lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, Mộ Ngôn cậu trước hết ngồi xuống đã, tôi có lời muốn nói với cậu. Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống phía đối diện. Tô Cảnh Thần vuốt ve cái chén, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Thoáng trầm mặc một chút rồi mới mở miệng, nhiều ngày như vậy không tới tìm cậu, là bởi vì tôi muốn giải trừ hôn ước giữa tôi cùng Diệp Thiên Tầm. Cô ta nói rất đúng. Chỉ khi tôi không có hôn nhân trói buộc, một thân tự do, mới có tư cách tới tìm cậu. Lăng Mộ Ngôn giống như đã sớm biết y muốn nói cái gì. Trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, chính là dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tô Cảnh Thần. Mà từ hôm nay trở đi, tôi nghĩ bản thân hẳn là đã có tư cách. Tô Cảnh Thần thở hắt ra, chân thành mang theo nghiêm túc hỏi. Như vậy Mộ Ngôn, cậu hiện tại nguyện ý cho tôi cơ hội sao? Lăng Mộ Ngôn cúp mắt trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Cảnh Thần thanh âm có chút khô khốc gọi hắn. Mộ Ngôn, tôi không biết. Lăng Mộ Ngôn cúi đầu nói. Thanh êm mềm nhẹ mông lung. Cảnh Thần, anh cũng biết, trước khi tôi mất trí nhớ rất có thể từng thích một cô gái. Mà hiện tại tôi vẫn muốn biết cô ấy là ai. Muốn tìm lại những ký ức thuộc về cô ấy. Cho nên, nếu tôi không thèm để ý thì sao? Lăng Mộ Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu. Cảnh Thần, Tô Cảnh Thần yên lặng nhìn hắn, khóe môi gợi lên một nụ cười bá đạo, tôi không quan tâm trước khi cậu mất trí nhớ trong lòng có người hay không. Chỉ cần cậu hiện tại thích tôi là đủ rồi, nhưng mà Lăng Mộ Ngôn nhíu mày, như vậy đối với anh không công bằng, tôi cam tâm tình nguyện không được sao. Tô Cảnh Thần khẽ nâng cằm, khôi phục lại vẻ mặt kiêu ngạo dĩ vãng, tự tin tràn đầy nói. Hơn nữa cho dù sau khi khôi phục lại trí nhớ, tôi cũng có tự tin khiến cho cậu chỉ thích một mình tôi. Cho nên Lăng Mộ Ngôn, còn không mau tới yêu thích tôi. GTLT, Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ bật cười. Tôi còn không dám xác định. Anh sao có thể tự tin như vậy? Tôi chính là tự tin như vậy. Tô Cảnh Thần hừ một tiếng. Lăng Mộ Ngôn, cậu còn giãy giụa cái gì? Toàn bộ thế giới đều biết cậu thích tôi. Lăng Mộ Ngôn, toàn bộ thế giới là ai? Cho nên, cùng tôi thử xem có được hay không? Nếu đến lúc đó, thực sự Tô Cảnh Thần dừng lại một chút, thanh âm đột nhiên trầm xuống. Tôi sẽ buông tay, cậu có thể yên tâm. Nghĩ thật đẹp, đi tuyệt đối sẽ không buông tay. Cô, Tô Đại Thiếu Gia, ngài tinh phân như vậy rất vui vẻ sao? Cảnh Thần, tôi không thể vượt qua giới hạn trong lòng. Lăng Mộ Ngôn trong chớp mắt đã định đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Nếu trước khi mất trí nhớ tôi đang kết giao bạn gái, hiện tại đáp ứng anh, sau khi khôi phục trí nhớ sẽ làm tổn thương cả hai người mà tôi cũng không có cách nào buông thả bản thân tại dưới tình huống chính mình có thể có bạn gái con cùng anh ở chung một chỗ. Cảnh Thần, rất xin lỗi. Tô Cảnh Thần mạnh mẽ đứng lên, phiền toái vò đầu, nhưng người hiện tại cậu yêu thích là tôi. Cảnh Thần, nếu anh mất trí nhớ quên mất tôi, chỉ nhớ rằng chính mình hẳn là đã có người trong lòng. Nhưng trong quá trình tìm lại trí nhớ đồng thời lại phát hiện bản thân thế nhưng đối với một người khác sinh ra hảo cảm. Anh sẽ làm thế nào? Lăng Mộ Ngôn sắc mặt vẫn như trước bình tĩnh, ánh mắt lại ảm đạm. Sẽ không còn chấp nhất muốn tìm lại trí nhớ, sau đó tiếp tục hạnh phúc cùng người yêu hiện tại. Hay là, tôi làm sao có thể quên mất cậu? Tô Cảnh Thần khó tin đánh gãy lời nói của hắn. Lăng Mộ Ngôn, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà tôi quên mất. Lăng Mộ Ngôn hơi cúi đầu. Cảnh Thần, nếu anh rơi vào tình huống như vậy, anh sẽ làm thế nào? Tô Cảnh Thần gân cổ nói. Cậu nếu đã quên mất cô ta, còn đối với tôi có hảo cảm, vậy chứng tỏ cậu đối với cô gái tên Tiểu Huân kia yêu không đủ sâu sắc. Không phải sao, anh đây là cái logic gì vậy? Lăng Mộ Ngôn nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ bởi vì mất đi trí nhớ, sau đó chỉ có thể cảm giác được bản thân hẳn đã có người trong lòng. Liền nói tôi yêu không đủ sâu sắc, Tô Cảnh Thần vẻ mặt khó có thể tin tưởng. Cho nên cậu muốn nói với tôi rằng cậu yêu thích cô gái hơn. Lăng Mộ Ngôn, Tô Cảnh Thần có chút oán niệm. Lăng Mộ Ngôn, cậu thật sự rất quá đáng. Tôi đã nói tới như vậy rồi mà cậu vẫn không chịu mềm lòng dù chỉ một chút. Nói cho cậu biết, tôi so với cô gái tên Tiểu Huân kia tốt hơn 100 lần không đúng. 1 vạn lần, bỏ qua tôi chính là tổn thất to lớn nhất cả đời cậu. Cậu có biết không, Tô Cảnh Thần, anh có thể hay không đừng cố tình gây sự như vậy? Lăng Mộ Ngôn không cảm thấy buồn cười, ngược lại không khỏi tức giận đánh gãy lời nói của y, anh đây là không tin tưởng mắt nhìn người của tôi. Tôi đương nhiên không hoài nghi mắt nhìn người của Mộ Ngôn cậu. Nhưng mà ai tuổi trẻ chẳng từng yêu qua vài kẻ cặn bã? Van nhất cậu cũng bị lừa thì làm sao? Cảm thấy trọng điểm có chút sai lầm. Lăng Mộ Ngôn, cho nên, Cảnh Thần anh thời điểm tuổi trẻ từng bị lừa gạt, tôi làm sao có thể bị lừa? Tô Cảnh Thần mở to hai mắt, thốt ra, tôi chỉ yêu duy nhất cậu. Chẳng lẽ cậu còn có thể lừa gạt tôi sao? Lăng Mộ Ngôn, Tô Cảnh Thần, mẹ, hình như bại lộ cái gì đó. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ đối diện hồi lâu, Tô Cảnh Thần mới kịp phản ứng lại. Không đúng à, lời này như thế nào có thể nói ra? Lăng Mộ Ngôn, cậu còn chưa trả lời tôi cậu rốt cuộc yêu thích ai hơn à, anh cũng để ý sai trọng điểm đi. Lăng Mộ Ngôn đỡ chán nhịn không được bật cười thành tiếng. Cảnh Thần, anh có thể hay không đừng ngây thơ như vậy, đây hoàn toàn không thể so sánh à, như thế nào không thể so sánh, tôi cùng Tiểu Huân kia không phải đều là người cậu thích sao? Chẳng qua một người là trước kia thích, mà tôi là người hiện tại cậu thích. Tôi cảm thấy không còn gì để nói. Tô Cảnh Thần kinh ngạc. Vì sao? Lăng Mộ Ngôn dùng tay chống đầu bất đắc dĩ thở dài. Anh đã nói xong hết. Tôi còn cái gì để nói? Nói cách khác, Mộ Ngôn, cậu thừa nhận. Tô Cảnh Thần nhất thời vui vẻ. Đắc ý rào rạt nói. Tôi đã nói mà, cậu làm sao có thể không thích Tô Cảnh Thần so với Tiểu Huân kia tốt hơn 1 vạn lần chứ? Lăng Mộ Ngôn. Hắn không nói gì lắc lắc đầu. đứng lên, Cảnh Thần, anh cứ tiếp tục độc thoại đi. Tôi không phụng bồi, Tô Cảnh Thần sửng sốt. Cậu đi đâu vậy? Tôi tới thư phòng đọc sách một lát. Khi nào Cảnh Thần anh bình thường trở lại thì qua gọi tôi. Tôi vẫn rất bình thường à, Tô Cảnh Thần túm lấy hắn. Lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu còn chưa cho tôi đáp án à, Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu. Anh không phải đã tự nói xong rồi sao? Tôi muốn nghe cậu tự mình nói. Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một lát, lại ngồi trở về. Vậy Cảnh Thần, anh trả lời vấn đề lúc trước tôi đưa ra đi, nếu là anh. Anh sẽ làm như thế nào? Như thế nào lại quay vòng về vấn đề này? Tô Cảnh Thần cau mày, vẻ mặt không vui, tôi trước đó cũng đã nói qua. Loại tình huống này không có khả năng xuất hiện ở trên người tôi. Lăng Mộ Ngôn ngửa đầu nhìn y, nếu xuất hiện thì sao? Không có nếu, Lăng Mộ Ngôn, Tô Cảnh Thần trầm thấp nói. Loại tình huống này sẽ không xuất hiện, tôi cũng sẽ không để cho nó xuất hiện. Lăng Mộ Ngôn im lặng. Hơn nữa, cậu có nghĩ tới hay không? Nếu cậu cả đời này không khôi phục lại trí nhớ thì phải làm sao? Cậu có thể khẳng định chắc chắn là bản thân sẽ khôi phục. Chuyện này đối với tôi rất không công bằng. Mộ Ngôn, Tô Cảnh Thần ngồi xổm xuống, cầm lấy tay của hắn. Mộ Ngôn, cho tôi một cơ hội. Được chứ, Lăng Mộ Ngôn do dự một chút, vẫn cắn răng cự tuyệt nói. Thực xin lỗi Cảnh Thần, tôi không thể làm được. Vậy cho tôi một cơ hội, để tôi cùng cậu tìm lại trí nhớ. Tô Cảnh Thần bỗng nhiên đánh gãy lời nói của hắn, y nắm chặt bàn tay của Lăng Mộ Ngôn, dường như sợ bị hắn cự tuyệt, nhanh chóng nói, tôi có thể chờ đến khi cậu khôi phục trí nhớ rồi lại bàn tiếp chuyện này. Cho nên Lăng Mộ Ngôn, không được cự tuyệt tôi. Lăng Mộ Ngôn nhìn thẳng y hồi lâu, đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, anh đã nói như vậy, tôi làm sao còn có thể tiếp tục từ chối đây. Tô Cảnh Thần ngây ngẩn cả người. Lăng Mộ Ngôn cầm ngược lại tay của y, không còn u buồn dĩ vãng. Tươi cười nhu hòa nói. Như vậy, xin hãy cùng tôi tìm lại trí nhớ. Không được đổi ý, đinh. Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành được nhiệm vụ thứ hai. Thành công công lược được nam chủ. Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 100. Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Đinh, hiện tại người chơi có hai sự lựa chọn. 1. Rời đi. 2. Lưu lại. Cách chương.